Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 74, Caesar tùy tay dùng chính mình cơ hồ chỉ có chỗ trống tài khoản điểm chú ý. Sau đó lại điểm vào Kylie chủ trang, phát hiện trừ bỏ chân dung dùng chính là chân nhân hình ảnh ngoài. Hắn tài khoản tựa hồ cũng không có mặt khác cá nhân ảnh chụp. Bên trong nội dung trừ bỏ công tác tin tức ngoài, cũng chỉ có chút ít phong cảnh chiếu. Hơn nữa, sắp tới nội dung, liền có một chương là mấy ngày hôm trước phát Anh Quốc xông thêm bạn cảnh Demersil. Hẳn là cũng là ở hắn thoát ly thời gian kia luân hồi lúc sau. Lại đi qua mấy ngày mới thượng truyền hình ảnh, niệm cập nơi này, Caesar không khỏi liên tưởng đến lúc trước đi Hogwarts ma pháp trường học tham quan trận đầu tam. Cường tranh bá tái thời điểm, đồng dạng xuất hiện ở nơi đó Constantine, cũng không biết bọn họ hai cái sau lại là như thế nào từ thời gian luân hồi chung rời đi. Caesar nhìn Kylie chủ trang, trần chờ hảo sau một lúc lâu, chung quy vẫn là bởi vì, thật sự là không biết nên như thế nào cùng hắn nói. Chính mình chính là phía trước Anh Quốc cái kia tư bất tượng ấu tể sự. Liền dứt khoát trước chỉ chú ý. Chờ về sau có cơ hội lại liên hệ hảo. Trong bất chi bất giác, xe đã tới rồi Roger chỗ ở. Peter thả chậm tốc độ xe, sau đó đem xe đặt ở ven đường dừng xe vị thượng. Đi thôi, Peter nhổ xuống chìa khóa xe, nơi tay chỉ gian đánh cái chuyển. Caesar cùng Peter sóng vai đi qua đi, tùy tay ấn hạ môn linh. Roger khuyên can mãi mới miễn cưỡng đem vẫn luôn dính Bucky không chịu dịch hoa tiểu Nitro cấp ôm. Tới rồi cách vách không có người thư phòng, đến nỗi tiểu mèo vằn, còn lại là sáng sớm liền ngoan ngoãn ngồi xổm ngồi ở chỗ kia chờ. Chờ hạ Caesar cùng Peter lại đây, Roger xoa xoa tiểu Nitro đầu. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, đúng lúc này, trong nhà chuông cửa vang lên, Roger qua đi mở cửa. Nhìn đến Caesar trong tay xách theo thăm người bệnh quả rổ còn hảo. Phát hiện thế nhưng còn có một túi cấp tiểu Nitro cùng tiểu mèo vằn đồ vật khi. Lại không khỏi có chút giở khóc giở cười. Cũng không biết Caesar nếu là đã biết kia hai cái tiểu gia hỏa đối thái độ của hắn luôn luôn là. Tránh như rắn rết, sẽ lộ ra cái gì biểu tình. Bất quá hồi tưởng một chút, tựa hồ từ lúc trước vừa mới nhận thức không lâu. Caesar gặp được tiểu mèo vằn thời điểm, hắn cũng đã rất rõ ràng tiểu động vật sẽ tương đối sợ hãi chuyện của hắn. Bucky ở phòng ngủ nằm, bác sĩ nói làm hắn sắp tới không cần tùy tiện hoạt động. Tận lực vẫn luôn bình tĩnh tu dưỡng, Roger đem Caesar cùng Peter làm tiến vào thời điểm dài. Thích nói, Caesar cùng Peter đồng thời gật gật đầu, ba người cùng nhau đi qua đi. Caesar duỗi tay, nhẹ nhàng đẩy ra Bucky kia gian phòng ngủ môn, chào hỏi nói, hải, Bucky, khá hơn chút nào không? Miêu miêu miêu, vừa mới từ cách vách thư phòng trên cửa sổ nhảy lại đây. Một lần nữa vây quanh Bucky máy móc cánh tay vui vẻ tiểu Nitro cùng tiểu mèo vằn. Nghe được Caesar thanh âm một cái chớp mắt, cả người mau liền nổ tung, ngoặc kép, Caesar giờ khóc giờ cười. Đối với loại này biến cố, ở đây mọi người hiển nhiên đều có chút bất ngờ. Miêu ngao QAQ. Tiểu Nitro đột nhiên thoán vào Bucky gối đầu phía dưới. Mất công thân thể hắn tiểu. Gối đầu bên cạnh là có thể miễn cưỡng đem nó giấu đi. Chỉ có một cái mang theo cái đuôi cầu cái đuôi còn lộ ở bên ngoài run bần bật. Đến nỗi hiện tại lớn lên lúc sau. Thân hình cao lớn rất nhiều tiểu mèo vằn. Còn lại là một cái phi thoán. Trực tiếp nhảy tới phía bên ngoài cửa sổ đào tẩu. Steve đều nói làm ngươi ở cách vách chơi trong chốc lát. Còn nằm ở trên giường không thể tùy tiện di động Bucky càng bất đắc dĩ. Nhìn tiểu Nitro run đến cái đuôi cầu đều phải rơi xuống. Hắn duỗi tay đem bàn tay đại tiểu Nitro lấy ra tới. Đưa cho Roger, Roger hướng Caesar cùng Peter thoáng ý bảo một chút. Một lần nữa đem cái này tiểu gia hỏa đưa đến cách vách thư phòng. Đóng cửa cho kỹ lúc sau mới thư khẩu khí đi trở về tới. Bốn người ở trong phòng, trừ bỏ Bucky ở ngoài. Caesar bọn họ ba cái đều tự tìm vị trí ngồi xuống. Sau đó, Bucky chủ động mở miệng nói. Caesar, phía trước Steve nói cho ta nói. Ta lần này đột nhiên té xỉu bị thương sự tình. Người biết chút nguyên nhân. Caesar trực tiếp đem giảng cấp Tony sự tình trải qua lại nói một lần. Chẳng qua, lần này là đem Bucky lúc ấy đang ở đuổi giết Stark vợ chồng bộ phận cấp trừ đi. Hắn chỉ là nói đơn giản hạ. Lúc ấy hắn cùng Peter phát hiện, Bucky trạng thái không thích hợp. Dưới tình thế cấp bách, vì khống chế được Bucky, liền thuận tay đem hắn cấp đánh hôn mê. Đến nỗi trở lại hiện tại thời gian này điểm lúc sau. Phía trước cái kia Bucky thân hình đột nhiên biến mất, còn ở nhà ngủ Bucky chịu khổ tai bay vạ gió. Liền không phải Caesar có thể giải thích rõ ràng. Ngoặc kép, nhìn vẻ mặt xin lỗi Caesar, còn nằm ở trên giường Bucky nhịn không được duỗi tay sờ sờ chính mình cái ót thượng còn không có. Tiêu sưng bao, Roger lại là nháy mắt nghĩ tới càng nhiều. Phía trước Bucky bị Hydra tẩy não khống chế sự tình, vẫn luôn làm hắn không yên lòng. Lúc này nghe Caesar nói, Bucky ngay lúc đó trạng thái thực không thích hợp. Roger tự nhiên là trước tiên nghĩ tới Hydra tẩy não. Vài người lại ngồi ở chỗ kia hàn huyên trong chốc lát. Vẫn luôn chờ đến Caesar cùng Peter đứng dậy cáo từ thời điểm. Roger mới nương ra cửa đưa bọn họ thời cơ. Hạ giọng hỏi. Caesar, Peter, Bucky lúc ấy trạng thái, đến tột cùng là bộ dáng gì? Peter thoáng có chút chần chờ. Caesar còn lại là nhìn chăm chú nhìn Roger liếc mắt một cái. Sau đó mới thản nhiên bẩm báo nói, ánh mắt lạnh băng, hoàn toàn không có nhân loại tình cảm. Lúc ấy, Bucky tựa hồ cũng hoàn toàn mất đi cùng người giao lưu năng lực cùng lý trí. Ta hiểu được, Roger gật gật đầu. Cảm ơn, Caesar cười một chút, Bucky không có việc gì liền hảo, chúng ta đi trước. Peter cũng đi theo phất phất tay. Đội trưởng, chúng ta lần sau cùng đi cắm trại dã ngoại đi, bởi vì công tác nguyên nhân, lần trước liền thoái thác rớt. Roger trên mặt không khỏi lộ ra chút bất đắc dĩ tươi cười. Bất quá lần này, hắn lại gật gật đầu đáp ứng xuống dưới. Hảo, tới gần lúc chạng vạng. Caesar cùng Peter cáo biệt, một lần nữa về tới chính mình ở New Haven chỗ ở. Hắn từ tủ lạnh cầm chút ông ngoại gửi lại đây mới mẻ đồ ăn. Chính mình nhiệt hảo lúc sau, bưng đồ ăn ngồi ở bàn ăn bên, ăn cơm thời điểm, còn đem điện thoại đem ra, liền nhà trên vô tuyến tùy tiện soát hai hạ, ngoài ý muốn phát hiện, Kylin thế nhưng đã phát một cái tân tin tức, Caesar tùy ý điểm đi vào. Lại bị trong hình nội dung cả kinh thiếu chút nữa đem điện thoại rơi vào canh trong chén. Kylin phát tân hình ảnh là thủy mặc phong quốc họa, hình ảnh nội dung còn lại là chỉ có một con ấu tể. 9 điều mao nhung nhung đuôi to, hồ ly lỗ tai, còn có bạch hổ sọc, dựng đồng đôi mắt nhưng thật ra không có họa ra tới. Bởi vì họa chung này chỉ ấu tể chính ôm một kiện màu đen tây trang hô hô ngủ nhiều. Một cái đuôi cong lại đây cái ở mao nhung nhung béo móng vuốt thượng. Ngủ đến thập phần thơm ngọt, hình ảnh phía dưới, đã có người dùng tiếng Anh bình luận nói. Hoa Nga, Kylin, đây là các ngươi Trung Hoa thần thoại trong truyền thuyết động vật sao? Nhìn qua hảo đáng yêu tương đương, Caesar điểm đi vào cái này bình luận chân dung nhìn thoáng qua. Tựa hồ là Kylin ở Anh Quốc bằng hữu, hoặc là sinh ý đồng bọn. Kylin tựa hồ tại tuyến, hắn thế nhưng thực mau hồi phục một câu, không, đây là ở ký lục London ban đêm một cái ngoài ý muốn lại mỹ diệu ngẫu nhiên gặp được cái kia anh. Quốc người lập tức lại hồi phục nói, hảo đi, ha ha, người cảnh trong mơ luôn là như vậy tràn ngập đồng thú sắc thái. Ngoặc kép, Caesar nhìn chằm chằm cái kia rõ ràng là chính hắn lúc ấy ấu tể trạng thái bức họa. Trầm mặc sau một lát, lo lắng cho mình tin tức bị cho hấp thụ ánh sáng. Caesar nháy mắt từ bỏ nguyên bản tính toán từ Kylin nơi này tìm hiểu tin tức ý tưởng. Hắn quyết đoán xin một cái tư liệu tin tức toàn bộ hư cấu hoặc là trực tiếp không điền chỗ trống. Tiểu Hào, một lần nữa chú ý Kailin xã giao tài khoản. Sau đó, Caesar lại từ trên mạng tìm tòi mấy thiên Trung Hoa tiểu học sinh viết văn. Tận lực dựa theo năm nhất học sinh tiểu học nói chuyện thói quen. Cấp Kailin đã phát một cái toàn bộ từ ghép phần cấu thành trạm nội tin nhắn. Người họa người là ta, người còn đem ta bức họa quải ra tới, theo sau. Caesar trực tiếp đem điện thoại ném tới một bên, chuyên tâm ăn cơm, sau đó thu thập chén đũa. Căn bản không đi quản Kailin bên kia phản ứng. Theo thời gian từng ngày quá khứ, Bắc Kỳ bị gạch tạp thương cái ót dần dần khang phục. Tony về, xuyên qua thời không tân phòng thí nghiệm xây dựng. Cũng đã hoàn thành bước đầu hình thức ban đầu. Tuy rằng ngày đó Tony cùng Caesar nói chính là, muốn hắn chân chính tham nhập đến cái này thí nghiệm chung. Đại khái còn cần chờ hắn đọc xong tiến sĩ học vị. Bất quá, lời tuy nói như vậy, Caesar vẫn là sáng sớm liền bắt được xuất nhập Stark công nghiệp đại lâu quyền hạn. Ở không có khóa nhàn rỗi thời gian, cũng trực tiếp tiến vào Tony tân phòng thí nghiệm chung. Rốt cuộc, hiện tại cái này chỉ có 3 người phòng thí nghiệm, trừ bỏ Tony cùng Caesar ở ngoài, kỳ thật cũng chỉ dư lại Howard Stark chính mình một người. Đối này, Tony lý do thập phần đầy đủ, thậm chí còn tràn ngập đương nhiên ý vị, tuy rằng cái này thực nghiệm phi thường có vượt thời đại ý nghĩa. Nhưng là, nó đối với phần lớn người tới nói, vẫn là một cái không thể tưởng tượng, hoàn toàn không có khả năng sự tình, đem những cái đó từ căn bản thượng liền phủ định cái này thực nghiệm tính khả thi nghiên cứu nhân. Viên kéo vào tới, căn bản sẽ không cho ta phòng thí nghiệm mang đến bất luận cái gì có ý nghĩa tiến triển. Caesar không sao cả nhún vai. Hắn vốn là ngồi ở phòng thí nghiệm ghế trên, lật xem Tony phía trước loát thuận ra tới một ít về thuyết tương đối cùng trùng động lý luận. Chờ cơ sở lý luận tư liệu, trong bất chi bất giác, Tony cùng Howard liền đã kịch liệt khắc khẩu lên, bị ồn ào đến thật sự là vô pháp tiếp tục làm lơ này hai cha con. Caesar bình tĩnh từ tư liệu ngẩng đầu lên, liền nhìn đến. Hoàn toàn vô pháp tham gia kia đối phụ tử chi gian khắc khẩu trí năng quản gia Jarvis đang ở chính. Mình trước mặt laptop trên màn hình biểu hiện ra một cái hình chiếu. Vô cùng nghiêm túc cùng Caesar nói. Hiện tại Tony quả thực tràn đầy sức sống. Người nói thật đối, Caesar một tay chống cằm. Nhìn đến đúng lý hợp tình Tony cùng nổi trận lôi đình Howard. Quả thực hoàn toàn vô pháp tưởng tượng. Này sẽ là lúc trước cái kia gắt gao nắm chính mình thê tử tay. Ở sinh mệnh nguy hiểm nhất một khắc đều trước sau chưa từng thả lòng chút nào nam nhân. Ta cho rằng ngươi chỉ là tại gia đình chung đối ta thực không phụ trách nhiệm. Vì cái gì ngươi ở công tác chung cũng như vậy không thể nói lý. Tony nhìn chằm chằm Howard, dùng một loại khó có thể tin ngữ điệu nói. Nói thật. Howard tuy rằng vẫn là lúc trước gặp được ngoài ý muốn khi tuổi. Nhưng là cùng hiện tại Tony so sánh với, thật giống như trống rỗng tuổi trẻ 20 tuổi, phụ tử gặp lại lúc ban đầu kích động cùng ôn nhu qua đi lúc sau. Tony cùng hắn cãi nhau đều càng có sức mạnh, tác giả có lời muốn nói. Cuối tháng, cầu dinh dưỡng dịch, xin lỗi hôm nay đổi mới chậm, lâm thời sửa cốt truyện gạch dưới. Z, gạch dưới tác giả quân nguyên lai tính toán là Caesar chú ý Kailin. Sau đó rối rắm như thế nào nói với hắn ấu tể thân phận. Liền tạm thời dừng ở đây. Bức họa là vừa rồi đột nhiên nghĩ đến. Liền đem cốt truyện bỏ. Hết chương.